Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, Arcus nhược điểm. Đang trầm mặc một lúc lâu sau, Umuzu than nhẹ một tiếng nói, ngươi quả nhiên lý giải rất nhiều, những này thế nhưng là các ngươi cái gọi là người cổ đại. Gần bình đều không có lưu truyền tới nay, coi như chợt có như vậy một hai cái, tại nhân loại các ngươi nơi này, cũng chỉ là duy trì thái độ hoài nghi. Đang trả lời vấn đề của ngươi trước, ta trước muốn hỏi hai ngươi câu, ngươi từ làm sao biết những này, ta liền không hỏi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không nói. Thứ nhất hỏi, ngươi đối Arcus thấy thế nào? Thứ hai hỏi, ngươi đối thời gian tuyến có bao nhiêu lý giải? Nghe Umuzu đặt câu hỏi, Ikkyo lâm vào trong trầm tư, đòn đã bắt đầu có chút không rõ cảm giác lịch. Mặc dù từ Ikkyo nơi này biết được Arcus đến cùng có bao nhiêu châu, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Thời gian tuyến vấn đề gì? Nàng đều không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Umuzu cũng không nói thêm, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Ikkyo, chờ đợi Ikkyo đáp án. Thẳng đến sau một hồi lâu, Ikkyo nhíu nhíu mày cười nói, thấy thế nào, lấy ngươi đối ta lý giải, hẳn phải biết ta sẽ thấy thế nào nó, mà ngươi có thể hỏi ra, chắc hẳn liền là hỏi càng sâu một cấp bậc vấn đề. Vậy ta chỉ có thể nói, vận mệnh, tất nhiên, thật sao, xem ra trong mắt ngươi, nó cùng Pokemon không có nhiều khác nhau, duy chỉ có là thực lực cường đại. Umuzu gật gật đầu mỉm cười nói, như vậy ta cũng trả lời một cái vấn đề của ngươi. Arcus thực lực mạnh bao nhiêu ta không biết, ta chỉ biết là thế gian này Pokemon, ngoại trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài, đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương, mà cái kia cực kỳ cá biệt, không bao gồm ta. T. Ikkyo mãnh liệt hít một hơi hơi lạnh, mặc dù từng có rất nhiều suy đoán, có thể Umuzu trực quan tới nói, vẫn là mang cho hắn rất chấn động mạnh kinh. Ngẫm lại, Umuzu loại này đẳng cấp đều không thể tạo thành tổn thương, cũng tức là nói Groudon bọn chúng đều không cách nào đối Arcus tạo thành tổn thương. Cái kia còn đánh cái cái rắm meo, mà không cách nào tạo thành tổn thương nguyên nhân, đoán chừng liền là những cái kia phiến đá. Rất có thể, phiến đá không giống như là Pokemon thuộc tính lẫn nhau khắc chế miễn dịch như vậy, mà là có loại kia thuộc tính phiến đá, liền miễn dịch loại kia thuộc tính tổn thương. Tỉ như, có hệ phai phiến đá, liền có thể miễn dịch hệ phai tổn thương. Có siêu năng phiến đá, liền có thể miễn dịch hệ sai kích tổn thương. Các loại một loại, bất quá, Ikkyo còn là muốn xác nhận một chút, thế là hỏi lần nữa, như vậy cực cái Pokemon khác, ngươi biết là nào, nó có thể miễn dịch tổn thương, là bởi vì những cái kia phiến đá sao? Xem ra ngươi thật biết rất nhiều, những cái kia phiến đá, nói như vậy, phiến đá cùng nó một thể, sáng tạo thế giới này, cũng cùng những cái kia phiến đá có quan hệ rất lớn. Mà chỉ cần phiến đá tại, liền không cách nào đối với nó tạo thành một chút xíu tổn thương. Umuzu nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục, nói, có thể đối với nó tạo thành tổn thương Pokemon. Nói thật ta thật không muốn nói cho ngươi biết, nhưng ta tư tâm lại không nghĩ giấu giếm ngươi. Cho nên, đáp ứng trước ta, vốn có thực lực tuyệt đối trước, không cần nhớ cùng nó chiến đấu. Nếu như ngươi chỉ là muốn đem nó chứa vào Pokebo bên trong, vậy ta có thể cam đoan, về sau có cơ hội ta sẽ cùng nó trò chuyện với nhau. Ikkyo nhún nhún vai cười nói, ta lại không phải là đồ ngốc, lại có đầy đủ tự tin trước, ta đương nhiên sẽ không đi khiêu khích nó. Gặp đây, Umuzu mới thoáng do dự nói, tại nhân loại các ngươi danh tự bên trong, nó gọi nằm mơ huyễn, nó sinh ra tại Arcus trước đó, ta cũng không biết nó là từ đâu sinh ra, bởi vì Mew cùng sáng tạo thế giới này phiến đá không có nhiều quan hệ. cho nên nó mới có thể không nhìn phiến đá miễn dịch. Mặt khác, cái kia chính là Sogaleo, Lunala, bọn chúng nguồn gốc từ tại dị giới, cũng cùng sáng tạo thế giới này phiến đá không quan hệ. Đồng dạng có thể không nhìn phiến đá miễn dịch. Đây là ta biết, còn lại còn có hay không? Ta không biết, Ikkyo trừng to mắt nhìn xem Umusu. Một lúc lâu sau lần nữa cúi đầu rơi vào trầm tư. Umusu đáp án, thật mang cho Ikkyo hắn quá nhiều chấn kinh. Đầu tiên xác định là, Mew quả thật đản sinh tại Arceus trước đó. Được xưng là Pokemon chi tổ cũng không phải không nguyên nhân. Nếu như vậy, Mew cùng Pokemon nhóm sinh ra không nhất định có quá nhiều quan hệ. Chỉ là vừa lúc có thể học có tất cả chiêu thức. Những này không nói trước, mà Mew chỗ, khẳng định là Kanto địa khu nơi đó thế giới thủ. Điểm ấy Ikkyo thuần túy là một mực xem nhẹ, cộng thêm chứng làm biếng dẫn đến không có đi bắt nó. Nhưng bây giờ Ikkyo cũng không phải cỡ nào muốn đi bắt Mew. Chủ yếu là bởi vì Mew thực lực 80 cấp, 100 cấp, có thể đối Arceus tạo thành bao lớn tổn thương. Sợ không phải một chiêu muốn bị Arceus đưa về nhà. Nhưng mà, về sau có cơ hội vẫn là đi bắt một cái. Tốt xấu là cái siêu thần thú. Về phần Sogaleo, Lunala, cái này liền chờ năm nay kết thúc tại dò xét. Ngoài ra còn có Necrozma khẳng định cũng có thể đối Arceus tạo thành tổn thương. Không, Alchabit chắc hẳn cũng được. Chỉ tiếc, Alchabit thực lực có hạn. Khó trách Umusu không đề cập tới. À đúng, có lẽ Mewtwo, Mew nó hai cũng đồng dạng có thể. Nó hai thế nhưng là từ Mew gen chế tạo ra. Nói không chừng liền có thể thành đâu. Umusu cũng không biết điểm ấy, cho nên không có sách. Mặt khác, Deoxy, cái này cũng coi là mê. Về sau tại dò xét, còn lại cũng chỉ có thực lực vấn đề. Tại thực lực đạt tới cùng Arceus đồng cấp trước, tốt nhất đừng đi làm nó. Arceus thực lực, cái ý nghĩ này đến các loại qua một đoạn thời gian liền có thể nhìn thấy. Khi đó kế hoạch liền có thể chậm rãi triển khai. Umusu tại lúc này lại thở dài nói, nếu như có thể, người đừng nghĩ đến đi bắt Mew. Nó bây giờ nguyên khí đại thương, chỉ có thể co đầu rút cổ tại thế giới thủ. Ân, Ikkyo nhíu nhíu mày cười nói, vừa vặn, nói cho ta nghe một chút đi Mew sự tình. Ta đối với nó thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ. Còn có thế giới thụ có mấy khỏa? Theo ta được biết, thế giới thụ không ngừng một viên a. Umusu lần nữa nhìn qua Ikkyo, thật sâu thở dài nói, ai, tốt a, Mew ta hiểu không nhiều. Hoặc là nói tại ta sinh ra trước, ta đối lý lẽ của nó giải không nhiều. Chỉ biết là lúc trước Arceus sáng tạo thế giới thời điểm, nó giống như giúp chiếu cố rất lớn. Còn lại thì là ở vào nhân loại các ngươi quyết định thần thoại thời đại. Mew phân ra rất nhiều ruột, tuần sát, du ngoạn tại các nơi trên thế giới. Đáng tiếc, sự tình có bất trắc, không biết là nguyên nhân gì. Mew không cách nào thu về nó những cái kia phân thân. Những cái kia phân thân cũng đã trở thành đơn độc sinh mệnh. Thế nhưng là tuổi thọ có hạn, đồng thời tuổi thọ dài ngắn cũng không giống nhau. Không, nhưng liền bởi vì cái này tuổi thọ có hạn, Mew phân thân tại tuổi thọ hao hết chết mất lúc, sẽ mang lại cho nó rất cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Mỗi chết mất một cái, nó không chỉ là thụ thương, tiếp nhận thống khổ, thực lực của nó còn biết hạ xuống giai đoạn 1, không cách nào khôi phục loại kia, chỉ có thể một lần nữa tích lũy. Hiện nay, nó còn có mấy cái phân thân tồn thế ta cũng không biết. Chỉ biết là nó bản thể tại thế giới thụ tu dưỡng, còn cùng thế giới thụ liên quan rất sâu. Đến tại thế giới thụ có mấy khỏa, ta chỉ có thể nói, ta biết có 3 viên. Kanto, Kalos đều có 1 viên. Một viên cuối cùng không tại vật chất thế giới chủ. Vị trí cụ thể ta cũng nói không rõ. T. Ikkyo lại lần nữa hít một hơi lạnh. Lời nói này ngược lại là giải hắn không ít nghi hoặc. Vì cái gì Mew bị cho rằng là bầy tộc? Vì cái gì đản sinh tại Arcus trước đó Mew là bầy tộc? Tình cảm đều là một cái. Vẻn vẹn bởi vì những cái kia phân thân trở thành đơn độc cá thể sinh mệnh. Thực lực nguyên nhân cũng là giải đáp đi ra. Vì cái gì Mew sẽ như vậy yếu gà? Tình cảm là bị thương nặng. Như vậy vấn đề tới. Ikkyo đã từng nhìn thấy cái kia. Là bản thể. Vẫn là phân thân. Tốt. A. Vấn đề không trọng yếu. Chờ sau này có cơ hội đi Kanto thế giới thụ đi dạo một vòng liền biết. Mà Kalos thế giới thụ. Chắc hẳn chính là cái kia ba cái siêu thần thú khởi nguyên. Bất quá. Nói đi thì nói lại. Thế giới thụ đều ba viên. Quả nhiên thế giới này cũng coi là kỳ hoa một đóa. Theo lý mà nói thế giới thụ không phải chỉ có một viên mà. Mew, quả nhiên vẫn là không thể bỏ qua. Mặc kệ Mew thực lực như thế nào, nó đều là một cái siêu thần thú. Vẫn là không thu phục qua siêu thần thú. Nào có dễ dàng như vậy từ bỏ đạo lý. Umusu cũng có thể nhìn ra Ikkyo dự định. Chỉ lại phải thật sâu thở dài. Tốt. A, những này tạm không nói đến. Các loại năm nay lữ hành xong tại dò xét. Ikkyo xoay xoay cổ nói. Thời gian tuyến, ta hiểu không nhiều. Chỉ là muốn biết, Arcus chịu hay không chịu thời gian tuyến ảnh hưởng. Diaga đâu? Nếu như cải biến lịch sử, vẫn là cùng Arcus có liên quan lịch sử. Nó thật lại nhận thời gian tuyến kiềm chế ảnh hưởng. Ikkyo tự nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng. Nếu quả như thật cùng nguyên tắc bên trong biểu hiện, vậy hắn cũng cho phép lấy lợi dụng vấn đề thời gian tới thu thập Arcus. Diaga tạm không nói đến. Các loại muộn một chút thời gian bắt được Celebi thời điểm, hắn chẳng phải liền có thể nắm giữ thời gian xuyên qua năng lực này sao? Umusu nháy mắt mấy cái hỏi ngược lại. Lần đầu gặp ngươi thời điểm, ngươi mặc dù trốn tránh ta, nhưng ta vẫn là có thể nhìn thấy trên người ngươi có thời gian ba động. Chắc hẳn ngươi xuyên qua thời gian, hẳn là lý giải một chút a. Ikkyo lại nhíu mày trả lời. Ngạch, hoàn toàn lý giải không thể. Ta xuyên qua thời điểm, cũng không biết là mấy ngàn năm trước. Làm sự tình mặc dù tại lúc ấy tới nói có chút lớn, nhưng bây giờ giống như không bị đến ảnh hưởng gì. Ngươi nhìn, đây không phải đã hiểu sao? Ân, có ý tứ gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.